Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 264, sinh mệnh gặp nguy hiểm cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn kéo cô gái ngu xuẩn, thần kinh không ổn định còn đang an ủi người khác, nhìn cô từ đầu tới đuôi một lần, thấy cô không có tổn thương chút nào lòng liền yên tâm, mặt âm trầm ôm cô, mấy người một đường đi ra khỏi hẻm nhỏ mờ tối ngồi lên xe, mấy người nghênh ngang rời đi. Sau một tiếng, hai người trở lại tòa thành. Quản gia nhìn thấy tình hình không đúng, cúi thấp đầu không dám nói. An Chỉ Manh cũng biết mình sai, từ đầu tới đuôi không dám nói câu nào. An Nhã ở sau lưng một mực nhỏ giọng khóc nức nở, đè nén tiếng khóc càng để cho lòng người thêm đau. Đôi mắt sáng khóc đến sưng lên, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ ai oán làm đau lòng người. Trở lại tòa thành, cô không rên một tiếng trở lại phòng của mình, khóa trái cửa. An Chỉ Manh đứng trước cửa phòng, gõ cửa rất lâu, không có người để ý, vẻ mặt cầu xin về phòng. Trông thấy mặt lạnh Cận Tư Hàn ngồi ở trên ghế sofa. Sợ hãi đứng trước mặt của anh, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, em không nên tùy hứng. Quản gia nói, là em muốn ra ngoài chơi sao? Nhất định em phải đi với An Nhã sao? Giọng lạnh vài lần, An Chỉ Manh muốn phản bác nhưng nghĩ tới cô vì sự trong sạch của mình tình nguyện hy sinh trong sạch của bản thân, tự mình chịu chút oan uổng ấy tính là gì? Yên lặng gật đầu, tại sao phải đi ra ngoài chơi, còn mang theo cô ta? Chấm, đánh giá anh gương mặt anh Tuấn hắc trầm, mím chặt cánh môi. Cô ta hiện tại cũng thê thảm như vậy, nếu như chính mình còn nói là cô yêu cầu, chẳng phải mình là kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Em sai rồi, anh trừng phạt em đi. Thái độ của cô triệt để làm Cận Tư Hàn tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi đen kịt nhìn cô chằm chằm. Nói, Tổng thống tiên sinh, không tốt rồi. Quản gia cuống quýt xông vào. Tổng thống tiên sinh, cửa phòng An tiểu thư làm sao cũng không mở ra, bên trong giống như không có tiếng khóc. Ngài nói, cô ta sẽ không muốn tự sát rồi. Bỗng nhiên Cận Tư Hàn đi ra ngoài cửa, quản gia theo sát phía sau, An Chỉ Manh cũng theo sát phía sau. Mấy người đi lên lầu một, đi tới bên ngoài cửa phòng An Nhã. Cận Tư Hàn gõ cửa rất lâu không có không người để ý, bên trong an tĩnh để cho người ta sợ hãi. Quản gia lo lắng nhìn, Tổng thống tiên sinh, muốn dùng chìa khóa dự bị mở cửa hay không? Không có Tổng thống phân phó, ông không dám mạo hiểm sử dụng chìa khóa dự bị. Nhanh lên, cô là công chúa nước khác hết sức quan trọng. Nếu như chỗ này xảy ra chuyện gì, làm sao cũng vô pháp bàn giao. Anh không sợ chiến tranh, nhưng anh không cần hai nước không cần thiết giao chiến. Quản gia nhanh chóng chạy đi tìm chìa khóa dự bị, vài phút liền trở lại, đưa chìa khóa cho Tổng thống tiên sinh. Ngón tay Cận Tư Hàn thon dài, cầm chìa khóa, mở cửa, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tâm An Chỉ Manh lọt vào đáy cốc. Hai người đi vào trong buồng, bên trên giường trắng như tuyết thêu hoa bằng chỉ vàng một mảnh màu đỏ, thiếu nữ tuyệt mỹ an tĩnh ngủ ở đó. Cận Tư Hàn cất bước tiến lên, trực tiếp ôm lấy cô, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Quản gia nhanh chóng theo sát phía sau. An Chỉ Manh đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng anh kiên quyết rời đi, đáy lòng nhàn nhạt đau. Nhìn thấy anh quan tâm một người phụ nữ như vậy, biết mình không nên tức giận, không nên ăn dấm, không nên đau lòng, nhưng đau lòng không cách nào khống chế. Bên trong gian phòng trống rỗng, chỉ còn lại có một mình cô. Cô đơn đi trở về phòng, đóng cửa, ghé vào bên trên giường, nhìn trần nhà, nước mắt im ắng rơi xuống. Cô ta không sao chứ? Nếu như cô ta xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn vội vàng đem người mang đến bệnh viện, Tống Húc đã chuẩn bị xong hết thảy. Nhanh chóng mang cô đến phòng cấp cứu. Người phụ nữ này cũng không thể gặp bất luận sơ suất gì, 10 bác sĩ chứ danh quyền uy tụ tập lại cùng một chỗ. Tiến hành cứu chữa cho đến 10 giờ. Cách chương.